Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, đốt lửa. Ngoại trừ Nguyên Yến cùng Dung Ý, không có người nghĩ đến cái này vọt tới ba người sẽ là như vậy chiến pháp. Càng xác thực mà nói, không có người nghĩ đến Lâm Ý sẽ là như vậy chiến pháp. Chạm mặt tới Bắc Ngụy người tu hành không nghĩ tới cái này trong ba người. Đầu tiên xuất thủ ngược lại là tên kia bị cõng ở trên lưng người bị thương. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, tên này trong tay dẫn theo hai thanh kiếm người bị thương, lại sẽ trực tiếp đem trong tay hai thanh kiếm ném đi ra. Mà lại cái này hai thanh kiếm lực lượng 10 phần kinh khủng. Chỉ là nghe trong nháy mắt kia vang lên tiếng xé gió, hắn liền đã có thể cảm giác được cái này hai thanh kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng. Chỉ là tên này Bắc Ngụy người tu hành vẫn như cũ cùng lúc làm ra phản ứng. Trong cơ thể hắn chân nguyên hướng phía dưới thân dũng mãnh lao tới. Hai chân của hắn bên trong phảng phất bỗng nhiên có loại cơ lò xo búng ra. Hai đầu gối của hắn thậm chí không có hơi uốn lượn. Cả người hắn liền đã tại nguyên chỗ đột ngột đi lên lướt lên. Hai thanh phát ra kiếm biến thành cầu vồng tại lòng bàn chân hắn lướt qua. Cùng lúc đó, tại mặt khác một bên, theo một tiếng dùng chân nguyên quát ra chói tai quân lệnh âm thanh, chi kia từ trên sườn núi xông xuống Bắc Ngụy viện quân bên trong, bỗng nhiên vang lên dày đặc cơ quan chấn động âm thanh. Đồng thời vang lên còn có mấy tiếng nổ đùng, Bắc Ngụy cái kia còn lại ba bộ thôn Thiên Lang trọng giáp nội người tu hành nguyên bản chân nguyên đã còn thừa không có mấy, nhưng ở một tích tắc này cái kia ba người tu hành đều điên cuồng thôi động thể nội chân nguyên, đem không giữ lại chút nào rót vào trọng giáp tầng tầng phù văn bên trong. Cái này ba bộ thôn Thiên Lang trọng giáp bắn ra lực lượng kinh người, trực tiếp dùng trong tay binh khí cùng thân thể phá tan nam triều cái kia mấy cỗ trọng giáp, cướp đường mà ra. Trong bầu trời nhiều rất nhiều dây bên trong tản ra một loại nồng đậm dày đặc diêm tiêu hương vị. Những cái kia dây rơi vào những cái kia chân nguyên trọng giáp nguyên bản giao chiến khu vực, rơi vào nam triều những cái kia chân nguyên trọng giáp trên khải giáp. Sau đó oanh một tiếng cháy bùng lên, chỉ là trong nháy mắt, nam triều những cái kia răng nanh trọng giáp cùng bạch tước trọng giáp chỗ khu vực hóa thành một mảnh đỏ thẫm biển lửa, thê lương gọi tiếng từ trong biển lửa không ngừng vang lên. Nam triều trọng giáp nặng nề thân thể nện gõ chạm đất mặt, phát ra như sấm tiếng oanh minh, bọn hắn hướng phía lửa hải ngoại xông ra. Nhưng là cả cỗ trọng giáp đã biến thành một đám lửa hừng hực. Tất cả mọi người có thể nghe ra nương theo lấy những cái kia đè nén tiếng kêu thảm thiết truyền ra, còn có nung đỏ áo giáp thiêu đốt huyết nhục âm thanh. Nguyên Yến đồng tử lần nữa kịch liệt co vào bắt đầu. Chi này Bắc Ngụy viện quân bắn ra chính là xích la hoàn. Đây là một loại đặc biệt đốt lân cùng đá mài luyện chế mà thành viên đạn. Nhưng mà loại này viên đạn lại không phải Bắc Ngụy kết quả, mà là đảng hạng vương triều sản xuất. Cho dù là tại đảng hạng, cũng là chỉ có một chi gọi là hạ ba tộc bộ lạc mới hiểu được phương pháp luyện chế. Hạ ba tộc tại đảng hạng cảnh nội là sớm nhất san hô thương nhân cùng lưu ly thương nhân. Bọn hắn sẽ dùng san hô bột phấn cùng lưu ly chế thành một loại máu tinh mỹ châu sức. Đồng thời tại chế tác các loại lưu ly chế phẩm quá trình bên trong, bọn hắn cũng đối với hỏa khí nghiên cứu chế tạo cùng vận dụng càng ngày càng tinh thông. Bọn hắn tại đảng hạng sản xuất dầu đen không người trong hoang mạc, thậm chí phát hiện một loại có thể đốt băng và nhiều loại có thể đốt tinh thạch. Loại này xích la hoàn chính là dùng dầu đen bên trong sản xuất một loại có thể đốt tinh thạch luyện chế mà thành. Từ xưa đến nay, khác biệt cương vực ở giữa vương triều liền tự nhiên có ma sát. Loại này xích la hoàn, nguyên bản cũng là đảng hạng dựa vào đối phó Bắc Ngụy một chút trọng giáp cùng người tu hành vũ khí. Loại này xích la hoàn thiêu đốt sinh ra hỏa diễm, tựa như dầu nóng vậy, sền sệt, trọng giáp đều khó mà thoát khỏi. Chỉ là như vậy viên đạn, làm sao lại xuất hiện tại Bắc Ngụy trong quân? Chí ít tại nàng biết bên trong, đảng hạng vương triều cùng Bắc Ngụy quan hệ cũng không gần đến một bước kia, cũng không cung phụng hoặc là mậu dịch đại lượng xích la hoàn cho Bắc Ngụy. Theo những cái kia người khoác chân nguyên trọng giáp nam triều người tu hành đè nén tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn có như thủy triều tiếng kinh hô cùng sợ hãi tiếng thét chói tai. Biển lửa lan tràn khu vực bất quá là toàn bộ Thiên Ngô lĩnh chiến trường số 1/10. Nhưng mà tất cả Ninh Châu binh đều hết sức rõ ràng. Những cái kia chân nguyên trọng giáp là bọn hắn Ninh Châu quân nhất ỷ lại lực lượng. Mà lại trong đó hai tên, càng là bọn hắn những này Ninh Châu quân thống soái tối cao. Chi này Bắc Ngụy viện quân còn chưa chân chính trùng sát nhập chiến trường, liền đã giải quyết Ninh Châu quân lực lượng mạnh nhất. Loại kia đợi bọn hắn, đem là dạng gì vận mệnh? Hỏa dính ngút trời, tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai như nước thủy triều. Ngút trời quang diễm cùng thanh âm như vậy, đem đã triệt để say mê tại tươi mới tinh thuần linh khí bên trong Vương Bình Ương cũng tỉnh lại. Vương Bình Ương giống như một mực đang tham lam mút vào sữa mẹ hài nhi đồng dạng mở ra con mắt. Hắn rốt cục lần nữa thấy rõ trước mắt thiếu nữ di thể. Mũi miệng của hắn bên trong ngoại trừ những cái kia mới mẻ mà dụ hoặc hương vị bên ngoài, còn ngửi được gay mũi hư thối hương vị. Hô hấp của hắn lập tức dừng lại. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, hắn nhìn thấy trước mặt cái này Bắc Ngụy thiếu nữ di thể đã không đồng dạng. Nàng nguyên bản tươi non trên da thịt phủ đầy làm người ta buồn nôn thi ban, ngay cả nàng nguyên bản bóng loáng như bóc vỏ trứng gà trên khuôn mặt cũng thế, tựa như là mọc đầy loại kia chết héo cỏ xì rêu. Trong cơ thể của nàng cùng da thịt mặt ngoài đều đang phát tán ra loại kia hư thối mùi hôi thối nói. Vương Bình Dương hai tay không tự chủ chăm chú nắm lại, liền móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, đâm ra máu tươi, chính hắn cũng không phát giác. Sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Hắn biết rõ đây hết thảy hoàn toàn là bởi vì chính mình mới có thể dạng này. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên đã có điên cuồng tăng trưởng, thậm chí tựa hồ đã đột phá cái kia mấu chốt quan ải. Nhưng càng là loại cảm giác này, hắn càng là cảm thấy mình là thôn phệ tên này thiếu nữ sinh mệnh cùng nhục thể mới có thể dạng này. Hắn có loại hoảng hốt sợ hãi, cảm thấy thiếu nữ di thể bên trên những cái kia như hôi bại cỏ xỉ rêu đồng dạng âm u thi ban chính tại hướng cùng với chính mình quanh thân thiên địa lan tràn, đem hắn toàn bộ thân thể bao trùm. Hắn cảm thấy rất rét lạnh, hắn không dám nhìn tên kia thiếu nữ di thể. Hắn nhìn về phía cái kia phiến hỏa quang, làm sền sệt hỏa diễm dấy lên, rót vào những cái kia trọng giáp phù văn bên trong lúc. Lâm Ý liền đã biết rõ những cái kia nam triều người tu hành xong. Lúc này những cái kia chân nguyên trọng giáp liền trở thành vây chết những người tu hành kia lồng giam, bọn hắn không có khả năng tại hỏa diễm nhiệt lực thiêu đốt thịt của bọn hắn thể trước đó liền có thể gỡ trừ trọng giáp. Chỉ là trong tầm mắt của hắn, Bắc Ngụy cái kia ba bộ thôn thiên lang trọng giáp vẫn như cũ hoàn hảo, mà lại vừa rồi giữ dàn rời khỏi một khu vực như vậy, khiến cho cái kia ba bộ thôn thiên lang áo giáp bên trong người tu hành cũng cơ hồ hao hết còn lại chân nguyên. Lúc này chính là cái kia ba bộ thôn thiên lang trọng giáp suy yếu nhất thời khắc. Cho nên đối với hắn mà nói, mục tiêu chưa biến, hắn đã cầm lang nha côn, từ dung ý trên thân nhảy xuống tới. Hắn căn bản chưa quản tên kia vọt trên không trung, đã tải bay xuống Bắc Ngụy người tu hành, mà là hướng thẳng đến cái kia phiến biển lửa, hướng phía cái kia ba bộ thôn thiên lang trọng giáp chỗ vọt tới. Hắn mục tiêu đã thủy chung là cái kia ba bộ thôn thiên lang trọng giáp. vậy hắn liền chỉ cần mau chóng vọt tới cái kia ba bộ thôn thiên lang trọng giáp trước người. Về phần tên kia Bắc Ngụy người tu hành, nếu là muốn ngăn hắn, tự nhiên sẽ xông lại. Hắn một cái tay nắm lấy lang nha côn chống đỡ xông vọt. Cái này cây răng sói cây ở trong tay của hắn ngược lại tựa hồ biến thành một đầu càng mạnh mẽ chân. Để thân thể của hắn trong không khí lôi ra đạo đạo tàn ảnh. Những cái kia hỏa quang quá mức lóa mắt. Lúc này ngoại trừ số rất ít người bên ngoài, những người còn lại căn bản không rảnh đưa ánh mắt về phía hắn. Nhưng mà lúc này, tên kia Bắc Ngụy người tu hành còn chưa chân chính tới. Bắc Ngụy cái kia mấy tên bình thường trọng giáp quân sĩ đã như lấp kín sắt tường ngăn ở Lâm Ý trước người. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Lâm Ím lạnh vô cùng yên tĩnh, mượn thế xông, hắn rất trực tiếp tại nhảy lên nháy mắt, đem trong tay lang nha côn hướng phía cái này mấy tên trọng giáp quân sĩ vung đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.